Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 207, Mèo Trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Yên ngưng ngẩn người. Phùng Tranh đang nói bậy bạ gì thế? Phùng Tranh, ngươi ăn nói hồ đồ. Trong cơn tức giận, Hàn Yên ngưng liền bật thốt phản bác. Ngưng nhi, Lữ Thị nhẹ gọi một tiếng, đồng thời trao cho nàng ánh mắt cảnh cáo. Ở nơi này, một khi xảy ra tranh chấp, bất luận phải trái thế nào cũng chỉ có kết cục mất mặt. Bà ta tất nhiên không thể để con gái cùng nữ nhi nhà họ Phùng tranh cãi ầm ĩ, chỉ là không ngờ nữ nhi nhà họ Phùng lại liều lĩnh đến thế. Con nhà đầu kia đã liều mạng, con gái bà ta thì không thể học theo. Bị Lữ Thị nhắc nhở, Hàn Yên ngưng dần bình tĩnh lại, những lời muốn nói đành phải nuốt ngược trở vào. Phùng Tranh đi theo sau Ngưu lão phu nhân, dáng đứng thẳng tắp, bước đi tao nhã, trông chẳng khác gì một khuê tú danh môn với tư thái mẫu mực. Hai cung nữ không kìm được liếc nàng thêm vài lần, khẽ trao đổi ánh mắt. Vị đại tiểu thư Phùng gia này, bản lĩnh trở mặt thật hợp với chốn cung đình. Sau đó lần lượt gặp được các phủ phu nhân và các vị tiểu thư, cùng nhau tụ hội tại Sướng Tâm Đường. Tại đây, hầu như ai cũng đã quen biết nhau. Các phu nhân ứng đối giao tế rất thành thục, còn các tiểu thư thì ngoan ngoãn tụ lại một chỗ, chẳng mấy ai trò chuyện. Phùng Tranh vốn không có hứng thú với loại tụ hội đã trải qua vô số lần thế này, điều duy nhất nàng quan tâm là Tô Quý Phi người vẫn chưa xuất hiện. Khi cảm thấy dần mất kiên nhẫn, bỗng vang lên giọng truyền thanh của nội thị, Quý Phi nương nương giá đáo. Tiếng nói cười lập tức im bặt, mọi ánh mắt đều hướng về phía trước. Một nữ nhân búi cao tóc chậm rãi bước đến, vạt váy đỏ rực lướt nhẹ qua nền gạch vàng bóng loáng, tựa như mây chiều trải dài trên nền trời trong trẻo, cũng như làn nước đỏ tạo nên từng lớp gợn sóng. Mỹ nhân trong bộ váy đỏ, đến từng nếp gấp của váy cũng toát lên vẻ kiều mị. Phùng Tranh nghe thấy những tiếng trầm trồ khe khẽ vang lên. Các tiểu thư tuổi còn trẻ, chưa từng nghĩ người đã sinh con trai lớn như Ngô Vương lại có thể là người thế này. Vẻ đẹp không đoán ra tuổi tác kia quá đỗi rực rỡ, khiến họ bị chấn động sâu sắc. Trong khoảnh khắc ấy, thậm chí họ cảm thấy tự ti. Quý phi nương nương đẹp đến thế, ánh mắt Ngô Vương ắt hẳn cũng rất cao. Phùng Tranh để ánh nhìn dừng lại trên khuôn mặt không chút tì vết kia một lát, rồi bị con mèo trắng trong lòng bà ta thu hút. So với Lai Phúc ngày càng tròn trịa nhà mình, con mèo trắng Tô Quý Phi bế trong tay lại vô cùng thanh tú. Đôi mắt hai màu, một xanh lam, một vàng nhạt, khiến người ta khó rời mắt. Con mèo này, giống như người ôm nó, đều là những tồn tại vô cùng chói mắt. Phùng Tranh chăm chú quan sát nó, thầm nghĩ đây chính là con mèo đã khiến Thái tử Phi sảy thai. Nàng nhìn hơi lâu, con mèo kia cũng quay sang nhìn lại. Khi ánh mắt người và mèo chạm nhau, Phùng Tranh khẽ bĩu môi, không đáng yêu bằng Lai Phúc nhà mình, có lẽ chưa từng gặp ai gan to tày trời như vậy. Con mèo trắng kêu khẽ một tiếng, rồi từ lòng mỹ nhân đang bước đi tao nhã nhảy xuống, lao về phía Phùng Tranh. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều quên cả phản ứng. Phùng Tranh bình tĩnh nghiêng người sang bên, con mèo trắng liền nhào lên người Hàn Yên Ngưng. Á, một tiếng thét chói tai vang lên, Hàn Yên Ngưng theo phản xạ giơ tay hất con mèo ra. Một cú hất ấy, mèo liền bay lên đập vào người một vị quý nữ. Vị quý nữ kia cũng hét lên thất thanh, vung tay loạn xạ ném mèo ra ngoài. Trong chốc lát, tiếng la hét nối nhau không dứt, một tuyết đoàn trắng cứ thế bay qua bay lại trong không trung. Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng, mãi cho đến khi con mèo trắng cào rách vai áo của một quý nữ rồi nhảy khỏi đám người, cung nhân mới kịp phản ứng. Bảo vệ tuyết đoàn, các vị quý nữ còn chưa hoàn hồn. Quý nữ bị cào rách áo mắt đỏ hoe, sụt xịt rơi lệ. Tô Quý Phi sắc mặt sầm xuống, lớn tiếng gọi, Tuyết Đoàn, lại đây. Con mèo trắng vẫn không cam lòng, ngó quanh nhóm quý nữ, tìm kiếm kẻ đã khiêu khích nó. Do dự một thoáng mới trở lại bên Tô Quý Phi, cọ cọ vào váy đỏ rực của bà ta. Tô Quý Phi lạnh lùng liếc cung nữ một cái, cung nữ ấy lập tức cúi người, bế con mèo trắng lên. Phùng Tranh lặng lẽ quan sát, trong lòng đã có nhận định ban đầu về Tô Quý Phi. Đây là một nữ nhân không hề chịu đựng nổi chút thiệt thòi nào. Bà ta ôm mèo đến gặp các phu nhân, nhưng một khi mèo đã tiếp xúc với người khác, liền không muốn ôm lại nữa. Ánh mắt Phùng Tranh đảo qua gương mặt của cung nữ ôm mèo, không khỏi cảm thán, ngay cả cung nữ bên cạnh Tô Quý Phi cũng đều có dung mạo xuất chúng. Tô Quý Phi an vị, đưa mắt nhìn về quý nữ đang khe khẽ nức nở kia, hỏi, ngươi là tiểu thư phủ nào? Thiếu nữ vội thu nước mắt, khom người đáp lời, khởi bẩm nương nương, tiểu nữ là tam tiểu thư nhà đại lý Tự Khanh Tiết gia. Phùng Tranh nhìn Tiết Tam tiểu thư, cảm giác như cách một đời. Tiết Tam tiểu thư tên là Tiết Phồn Hoa, là muội muội song sinh của vị hôn phu cũ của nàng Tiết Phồn Sơn. Nàng từng quen biết Hàn Yên Ngưng và Tiết Phồn Hoa từ thuở nhỏ. Lớn lên dần dần hai người họ trở thành đôi bạn thân. Còn với nàng thì ngày càng xa cách, thậm chí trở mặt. Phùng Tranh tự thấy mình chẳng phải loại người kiêu căng, nhưng đến nay vẫn không hiểu mình đã đắc tội với hai người kia từ khi nào. Biết là tiểu thư nhà đại lý Tự Khanh, Tô Quý Phi nhàn nhạt hỏi tiếp, tên gọi là gì? Tiểu nữ khuê danh là Phồn Hoa. Tiết Phồn Hoa à? Tô Quý Phi khẽ lặp lại, khóe môi cong lên một nụ cười, là cái tên hay đấy. Rồi nàng phân phó một cung nhân dẫn Tiết Phồn Hoa đi thay y phục, sau đó mới quay sang các phu nhân, cất lời khách sáo, để các vị kinh động, bổn cung thực cảm thấy áy náy. Các vị phu nhân còn có thể nói gì, ai ấy đều vội vàng tỏ vẻ, không dám, không dám. Phu nhân đại lý Tự Khanh càng biết nói chuyện, mèo của nương nương chẳng qua là muốn thân thiết với các cô nương thôi, không hề kinh động gì đến mèo của nương nương là tốt rồi. Tô Quý Phi liếc nhìn phu nhân đại lý Tự Khanh, đối với sự thức thời của bà tỏ ra hài lòng. Chỉ tiếc rằng trong số các phu nhân nơi đây, thân phận của phu nhân đại lý Tự Khanh không nổi bật, không nằm trong danh sách chọn lựa ban đầu của bà ta. Các vị phu nhân đã vất vả đường xa, cứ về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai có thể tự do dạo chơi trong viên. Đợi các phu nhân dẫn con gái mình lui xuống, Tô Quý Phi xoay ánh mắt đẹp nhìn về phía con mèo trắng trong lòng cung nữ. Tuyết Đoàn, vừa rồi ngươi định vồ ai thế hử? Đầu ngón tay thon thả sơn đỏ nhẹ chạm vào trán mèo. Mèo, con mèo trắng khi ở trước mặt Tô Quý Phi lại ngoan ngoãn vô cùng, không hề để lộ dáng vẻ hung hăng vừa rồi. Một nội thị cúi mình bẩm báo, khởi bẩm nương nương, nô tài vừa rồi trông thấy Tuyết Đoàn định nhảy vào một vị tiểu thư. Chỉ là tiểu thư đó tránh đi, nên mới nhảy sang Hàn đại tiểu thư. Tô Quý Phi hơi nhướng mày. Ồ, Tuyết Đoàn nhắm vào vị tiểu thư nào? Nàng ấy mặc váy trăm nếp màu vàng nhạt thêu hoa thược dược nở rộ. Nội thị không biết tên Phùng Tranh, nhưng ấn tượng sâu sắc với tà váy thêu hoa thược dược rung nhẹ khi nàng nghiêng mình tránh đi. Đi hỏi xem, vị tiểu thư mặc váy vàng nhạt thêu hoa thược dược là ai? Tô Quý Phi không biểu cảm mà phân phó, nội thị lui ra, đến hỏi các cung nữ dẫn đường cho các phủ phu nhân và tiểu thư. Một cung nữ nói, nô tỳ nhớ rõ đại tiểu thư phủ lễ bộ thượng thư mặc váy trăm nếp vàng nhạt thêu hoa thược dược. Đại tiểu thư Phùng gia, nghe nội thị hồi báo, Tô Quý Phi hiếm hoi tỏ ra có ấn tượng với một vị quý nữ chưa từng gặp. Chính là vị đại tiểu thư Phùng gia từng có lời đồn tư thông với nhị công tử phủ Thành Quốc công, sau lại được trưởng công chúa Vĩnh Bình yêu ái. Cách chương.